Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 25 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 25 của bộ truyện. Bạch Thiếu Huy cười lạnh thốt lên. Tiểu đệ tuy là bị điểm huyệt, nhưng mà nàng cũng đã trao thuốc giải cho các huynh đệ. Cuộc trao đổi ấy chẳng ai bị thiệt. Kim Nhất Phàm lo lắng. Bạch huynh còn chưa rõ, à là một yêu phụ lòng như là rắn rết hay sao? Biết bao nhiêu người trên giang hồ đã bị nàng... Cửu Đồng nương tử đổi ngay sắc mặt. Nếu mà người còn nhiều lời, đừng trách ta sao lại trở mặt vô tình. Bạch Thiếu Huy nhắc khéo. Cô nương chớ nhiều lời với họ, hiện giờ cũng gần thời gian tuần tra rồi đấy. Và ngoảnh đầu sang hướng bọn Vương Lập Văn. Vương huynh, huynh thử vận khí kiểm tra xem độc tố trong cơ thể đã giải hết chưa. Vương Trác mọi người đều nghe lời, nhắm mắt điều tức vận khí kiểm tra chân thân. Trác Duy Hòa mở tròn mắt, lên tiếng trước. Không sai, có lẽ là vô sự rồi. Cửu Đồng nương tử hất hàm cười khẽ. Thế nào, ta không gạt người chứ? Bây giờ người có thể yên tâm mà theo ta. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Được rồi, mời cô nương cứ tự tiện. Cửu Đồng nương tử thoáng biến sắc. Thế còn ngươi? Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Tại hạ cùng họ đến đây, tất nhiên là phải cùng họ đi. Cửu Đồng nương tử trầm giọng. Ngươi định lừa ta phải không? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên. Tại hạ nhớ rõ là mình đã nói qua. Cô nương cho họ thuốc giải, đổi lại tại hạ để cho cô nương điểm huyệt. Như vậy giữa hai ta thì chẳng phải ai chịu thiệt cả. Nhưng mà lúc nãy ngươi bằng lòng hứa theo ta kia mà. Bạch Thiếu Huy đáp ngay. Hình như là tại hạ có hứa như vậy, nhưng mà cô nương ngầm giải độc trên mình của họ mà không báo trước, thì tại hạ dù có nói là không giữ lời hứa, cũng như là cô nương ngầm dùng độc mà chẳng có nguyên nhân. Kéo lý ra, ai chẳng thua ai. Tại hạ đã không trách thì chớ, tại sao cô nương cứ trách trở lại? Cửu Đồng nương tử cười lên ánh mắt. Ồ, hay lắm. Quấy 100 phần, giao luận ra thành phải về phía mình. Trên đời này, ta mới gặp người là một mà thôi. Nhưng mà ta cần nhắc nhở Bạch Hộ Pháp. Đừng quên rằng, đã bị ta phong bế bài huyệt đạo bằng thủ pháp độc môn. Khắp thiên hạ, không có người thứ hai nào giải được, ngoại trừ chính ta. Bạch Thiếu Huy cười lạnh nhún vai. Đây là chuyện của tại hạ, cô nương khỏi phải nhọc lòng lo. Cửu Đồng nương tử nghiêm mặt. Ngươi cho là ta dọa đấy chăng? Nếu như mà trong vòng 12 tiếng đồng hồ không dài, chờ khi mà huyết mạch khô động, hối sẽ chẳng kịp đâu. Bạch Thiếu Huy cười vang. Cảm ơn sự lo lắng của cô nương. Vậy cô nương thử xem, huyết mạch của tại hạ đã khô động chưa? Cánh tay đang buông xuôi từ nãy giờ liền nhấc lên cao quá đỉnh đầu. Kim Nhất Phàm xoa tay cười to. Bạch huynh, huynh ngờ khá lắm đấy. Cửu Đồng nương tử quả là không ngờ. Nàng thất sắc tháo lùi lại một bước. Quả thật là không ngờ. Phép giải huyệt của Bạch Hộ Pháp quả là cao minh. Bàn tay ngọc của nàng theo đó vung lên một điểm màu xám, như là hoàn lưu tinh xẹt đúng vào miệng của chàng trai họ Bạch. Ngón đòn vừa rồi chính là tuyệt thủ khẩu bối thích thủ của Cửu Đồng nương tử, và điểm xám nọ là hoàn độc dược cực kỳ lợi hại. Bạch Thiếu Huy mắt người hơn sao, hành động của nàng làm sao mà giấu nổi chàng. Giữa tiếng cười lồng lộng, tay phải của chàng búng nhẹ ra luồng chỉ phong đoán đầu. Điểm sáng đang đà vèo vèo lướt tới, bỗng như là chạm phải luồng điện vô hình, bắn lộn trở lại phía sau. Bạch Thiếu Huy đồng thời đầy khí, nhấc lui 5 bước, khẽ quát lên. Cậu huynh đệ, mau lui ra sau. Bọn Vương Lập Văn, Kim Nhất Phàm y lời ùn ùn thối hậu, biết là đã chạm phải tay lợi hại, cựu đồng nương tử lạnh mặt cười gằn. Nếu mà ta chẳng hạ được ngươi, thật là uổng mặt của cựu đồng nương tử. Vèo, vèo. Hai vầng phấn trắng theo đà tay của cựu đồng nương tử vụt vụt cuộn ra và lan rộng bốn phía, tạo thành một phương viên 7-8 trượng. Bạch Thu Huy cả kinh quát to một tiếng, trường phải chém ra một luồng tiềm lực, nương theo đà phản dội nhanh về phía xa hơn trượng. Từ khi luyện xong cựu truyền huyền công, công lực của Bạch Thiếu Huy tăng tiến đến mức độ phi thường, chính chàng cũng không thể nào tưởng tượng được. Giữa cơn hốt hoảng vì độc phấn của cựu động nương tử giải ra tràn lan, ngọn trường chém ra vừa rồi tự nhiên là xuất phát đến 8 phần lực đạo. Bùng một tiếng, trường thế kèm theo một luồng tiềm lực với sức nặng nghìn cân tấn thẳng vào người của thiếu phụ áo đen. Cựu động nương tử không thể nào ngờ chàng trai tuấn tú nhỏ nhã trước mặt lại có một công lực thâm hậu dường ấy. Độc phấn của nàng tung ra, chẳng những bị thổi tạt bay đi mất, mà một đà kinh lực như là núi non đã ùn ùn đổ tới. Đang tư thế vọt mình tới, cựu động nương tử muốn tháo lui hay là né tránh cũng vô phương. Chỉ có cách nghiến răng, đưa đôi tay ngọc ngà trưởng ra quật trà. Trường kinh song phương chạm nhau, bật thành tiếng kêu chấn động cả cục trường. Không gian vùng đá loạn xạo, gợn lên thành sóng. Bạch Thiếu Huy vừa phát trường vừa nhảy lùi lại. Trường kinh vừa chạm lực đạo của đối phương, chàng đã xa vị trí cũ mấy thước. Dù sao chàng cũng vẫn sợ phấn độc, còn quyện lẫn nơi khoảng cách giữa hai người, nên là cố tránh được càng xa càng hay. Cái chạm của hai lực đạo chấn dội cựu động nương tử bạt về phía sau hơn 5 thước, mặt tái nhợt, hai bên khóe miệng rỉ máu tươi. Bạch Thiếu Huy không ngờ là công lực của chàng hùng hậu đến độ đó. Cựu động nương tử là tay đại hữu danh trên giang hồ. Chàng đánh trọng thương được như vậy, thực sự là một chỗ trên sự tưởng tượng. Chàng vòng tay tạ lỗi. Tại hạ vô lễ, mong cô nương tha thứ cho. Chàng không hề tỏ lộ đắc ý với cái thắng vừa qua, luôn luôn giữ tròn lễ độ, dù là đối phương có oán hận đến đâu, cũng không thể nào phát tiết ra được. Cựu động nương tử trố mắt nhìn chàng, nhếch nụ cười thảm, nghiến răng rít giọng. Người tàn nhẫn lắm. Ta nhất định sẽ không để cho các người đi hơn nơi này 10 dặm. Thốt xong, nàng quay người thoát đi như bay. Trước cái thắng lợi quá dễ dàng của Bạch Thiếu Hỷ đối với tay độc ác nhất, lợi hại nhất trên giang hồ, bọn Vương Lập Văn hết sức là thán phục. Bạch Thiếu Hỷ nhìn theo bóng của cựu động nương tử nhỏ dần nơi dặm đường xa, không hề nói tiếng gì, cũng chẳng hề cản trở. Kim Nhất Phàm búng một ngón tay cười lớn. Ồ, Bạch huynh đúng là bậc phi thường. Trên giang hồ, phòng có mấy tay với một chiêu thức đã hạ nổi cựu động nương tử. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Kim huynh quá lời. Chẳng qua vì cựu động nương tử khinh địch, còn tiểu đệ lại bắt buộc phải liều tự vệ, nên là may mắn khỏi bị nàng đánh bại đó thôi. Chứ tiểu đệ còn lâu lắm mới dám so sánh với nàng. Kim Nhất Phàm lắc đầu. Bạch huynh khỏi phải khiêm tốn. Đành rằng là vì cấp bách, phải dốc toàn lực để mà tự cứu. Nhưng mà đổi lại, bọn tiểu đệ ở trường hợp đó, vị tất đã làm được như là Bạch huynh. Trong lúc đó, Vương Lập Văn cau mày, chừng như là đang suy nghĩ nặng về một việc gì đó. Bỗng y giận mình thầm nghĩ. Võ công của chàng họ Bạch này ghê gớm thật. Ta hồ nghi, chàng là môn hạ của Thiên Sơn Phái. Nếu đúng như thế thì nguy mất cho Táng Hoa Môn của chúng ta rồi. Thật sự, giữa Táng Hoa Môn và Thiên Sơn Phái có ân oán với nhau như thế nào? Tiền Xuân Lâm cất tiếng. Cựu đồng nương tử bảo vậy, không phải là hăm dọa xuồng đâu. Triệu Quân Lượng điểm một nụ cười. Nàng ở ngoài 10 dặm chờ đón chúng ta chẳng? Tiền Xuân Lâm nghiêm giọng. Triệu huynh, đừng khinh thường nàng. Triệu Quân Lượng cười lớn. Đành rằng nàng là một tay lợi hại. Song nàng làm gì biết được, bọn ta sẽ đi về hướng Nam, Bắc, Đông hay Tây, mà chọn hướng đón chặn. Bạch Thiếu Huy nhìn lên không dục. Muộn rồi, chúng ta phải đi nhanh mới được. Kim Nhất Phàm bước tới. Tiểu đệ đi trước dẫn đường cho. Đoàn người hướng lên đỉnh núi. Nhờ người nào cũng luyện được thuật khinh công khá là cao, nên cuộc hành trình không vất vả lắm. Không bao lâu, họ đã lên đến đầu sơn đầu. Theo sự chỉ dẫn của Hòa Đại Cổ, họ lại tiến về hướng đông. Đúng như là sự dự đoán của Hòa Đại Cổ, Dọc đường họ không gặp một người nào của Bách Hòa Cốc. Họ đi được 48 dặm. Thái dương đã lên cao, nhà cây nóng như là thiêu như đốt xuống trần gian. Kim Nhất Phàm tháo mồ hôi hạt, thân ướt đẫm, vừa mệt vừa khát. Giọng nói của y qua những câu pha trò như là vui trần, bắt đầu khàn khàn. Y quay lại nhìn thấy Bạch Thiếu Huy thản nhiên như thường, chẳng tỏ vẻ gì là mệt nhọc. Chàng bước đi như là khách du nhàn, dạo sơn thường cảnh. Y hơi thẹn, tự mắng thầm lấy mình. Vô dụng cho ta thật. Mới vượt có mấy dặm đường, lại xuất mồ hôi hạt như thế này. Còn gì là tài võ sĩ chứ? Y đưa tay lau mặt, rồi nhìn đến bọn Vương, Tiền, Triệu, Trác, bốn công tử. Thấy họ cũng đổ mồ hôi ướt mặt như y. Y không còn thẹn nữa. Phải ít ra, cũng có kẻ như là y chứ. Nào phải có một mình y kém Bạch Thiếu Huy đâu. Kim Nhất Phàm chỉ chú trọng về sự hơn kém võ công với nhau, mà quên đi công lực giữa họ. Lại là giữa trưa, dù cho ai cũng vậy, xuôi ngược trên đường dài, làm sao thoát xuất khỏi hạng ít nhiều. Tuy nhiên sự xuất hạng ít nhiều đó phụ thuộc theo mức thành tựu võ công. Càng cao, thành tựu càng ít xuống xuất hạng. Chỉ có những người luyện võ công đến mức hỏa hầu mới giữ được bình thường. Người có võ công cao, châm trụ được huyết khí. Dù bắt buộc phải cử động mạnh nhanh, nặng cũng không mất thăng bằng trong mình. Nhờ vậy, thần thái của họ mới an nhiên như là vô sự. Triệu Quân Lượng vừa đi vừa nói chuyện với Tiềm Xuân Lâm. Này, Tiền Lão Nhị. Lão Nhị thấy tiểu đệ nói có sai đâu. Kiều Đồng Nương Tử có biết ta đi vào hướng nào đâu mà đón. Tiền Xuân Lâm hừ nhẹ. Chắc là Triệu Huynh muốn nàng ấy phải đến đời hắn. Triệu Quân Lượng lảng sang việc khác. Vượt hơn 20 dặm đường, tiểu đệ thấy khát quá. Trác Duy Hòa cũng kêu lên. Khát, tiểu đệ cũng thấy khát vô cùng. Kim Nhất Phàm mỉm cười. Khát thì cố mà chịu. Chúng ta không thể tự truyền, bởi còn chờ quyết định của Bạch Hộ Pháp, vị chỉ huy của bọn ta chứ. Bạch Thiếu Huy cũng cười. Kim Huynh cứ đùa mãi. Mình có thể nghỉ chân tại đây một lát, rồi hắn tìm nước mà uống. Tất cả đều dừng chân. Tiền Xuân Lâm chớp mắt thốt lên. Quanh đây không hề có suối gì đâu. Dù có, chúng ta cũng không nên uống. Triệu Quân Lượng xì một tiếng. Tại sao lại không uống? Tiền Huynh không khát à? Tiền Xuân Lâm vừa lau mồ hôi trên trán, vừa đáp. Đã xuất hạn thế này, thì ai mà không khát chứ? Nhưng mà chúng ta đừng quên Cửu Động Nương Tử bám sát theo ta. Biết đâu nàng ấy... Triệu Quân Lượng trố mắt. Tiền Huynh nghĩ là nàng giải độc xuống suối ư? Tiền Xuân Lâm gật đầu. Nếu nàng chọn con đường này mà đi, lúc nàng rời vùng đá loạn, Bách Thạch Triều Thiên, rất có thể nàng cho độc dược vào nước. Vương Đập Văn tán đồng. Tiền Huynh nói đúng đấy. Bọn ta hãy nghỉ cho khỏe một lúc đi. Cố nhịn khát, ra khỏi vùng núi này, rồi hẳn hay. Dè dặt bao giờ cũng lợi. Nhịn khát, chả sao chứ chúng độc thì thêm khổ đi. Triệu Quân Lượng lại xì một tiếng. Lão đại dễ tin Tiền Lão Nhị thế ư? Rõ ràng là ý kiến của những tên thư sinh quá khác. Vương Lập Văn mỉm cười. Chúng ta phải hết sức là cẩn thận, Kim Huynh à. Kim Nhất Phàm phanh ngực áo, bước đến gần Bạch Thiếu Hỷ. Tiểu đệ ngày thường tự khoe là mình có sức chịu đựng lắm. Thế mà vẫn không bị được với Bạch Huynh. Bạch Thiếu Hỷ bận nhìn ra xa, không để ý đến câu hỏi của hắn. Một lúc lâu, chàng hỏi. Còn bao nhiêu đường đất nữa? Chúng ta mới qua khỏi vùng rừng núi này hờ Kim Huynh? Kim Nhất Phàm lấy tay vẹt cỏ lấp trên mặt tảng đá, ngồi xuống đáp. Độ 30 dặm trở lại thôi. Hắn dục. Ngồi đây đi Bạch Huynh. Giả sử lúc này có một bình rượu thì tuyệt. Rồi hắn vặn lưng ngả mình xuống, tay gối đầu gương mắt nhìn trời, không gợn một áng mây. Triệu Quân Lượng bật cười. Rất tiếc, Hoa đại cô quên mất điểm này. Tiền Xuân Lâm hừ một tiếng. Các vị muốn uống rượu, loại mê hồn tiểu của Hoán Hòa Cung hay là loại gì? Kim Nhất Phàm cười lớn. Mê hồn tiểu hay là gì gì tiểu cũng được, miễn là tiểu thì thôi. Tiểu đệ còn nhớ, chiều hôm đó vì không có một giọt rượu thấm mùi, tiểu đệ không thể nào vận công tụ khí nổi.

dù bị bao vây giữa hơn 10 ngọn cương xoa ào ào giáng xuống đầu. Thân pháp của lão kỳ diệu vô cùng. Có lẽ bọn áo xanh đã chặn lão từ xa và đã giao chiến một lúc lâu rồi, mà không một ai đánh trúng người lão một cương xoa. Lão áo đen cứ ung dung tiến tới, càng lúc càng gần. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chừng như lão này có luyện được cương khí hộ thần, cho nên cương xoa đến gần đã bị bật dội ngược trở lại. Lão chẳng làm cử động nhỏ nào, nhưng mà chẳng ai chạm được vào người lão. Kim Nhất Phàm vừa trông thấy rõ lão nhân, kinh hãi kêu lên. Là Hắc Phong Quái Nhân Đầu Đà. Nghe nói, lão đã vắng bóng trên giang hồ từ nhiều năm qua, đến bây giờ mới tái hiện. Lão gia nhập Hoán Hòa Cung rồi chăng? Hắc Phong Quái Thần Đầu Đà. Danh hiệu đó, Bạch Thiếu Huy đã từng nghe sư phó đề cập đến. Đầu Đà có võ công cực cao, môn học của lão thuộc tà công, rất ít khi lão đồng thủ với người giang hồ. Mỗi lần bắt buộc phải đồng thủ là đối phương phải mất mạng với lão. Do đó trên giang hồ, hào kiệt anh hùng không ai dám trêu vào lão. Được cái lão cũng không phải là người đa sự, nên ân oán không lây ra giữa lão và Võ Lâm. Giờ đây lão xuất hiện và tiến dần về phía tòa cổ miếu. Không rõ lão có ý tứ gì, nhưng mà xem ra thì lão không ác lắm. Nếu mà lão ác thì mấy tên áo xanh kia vị tất còn sống được với lão đến phút giây này. Chàng hấp tấp bảo Cao Sùng. Cao lãnh đội, gọi gấp đám thuộc hạ lùi ra xa ngay để tiểu đệ đến gặp lão ấy cho. Kim Nhất Phàm khoắt tay. Bạch huynh yên chí. Hắn luyện được một môn công phu kỳ dị đặc biệt lắm. Từ bao lâu này, những kẻ giao đấu với hắn đều... Kim Nhất Phàm muốn nói là đều chết không kịp lùi bước, xong bỏ lửng câu tại đấy. Bởi biết mình lỡ lời, lỡ với một tay đại hiệp mà y từng chứng kiến bản lĩnh. Đừng kể những gì khác, nội cái việc một trường đánh lùi cửu độc nương tử cũng đủ chứng minh là tài ba siêu việt của chàng rồi. Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười. Tự nhiên, mình cũng phải cẩn thận. Có cẩn thận thì bao giờ cũng được an toàn. Chàng dậm bước ra ngoài miếu. Đột nhiên trước cửa miếu, một luồng gió nhẹ vần qua. Nơi một tán cây to lớn, cành dao động lá xào xạc. Hai bóng người xuất hiện trước Hắc Phong Quái Thần Đầu Đà. Trong hai bóng đó, một là lão nhân vận áo dài màu lam, thân hình cao to, mặt đỏ như táo, râu bạc tóc trắng, thần thái uy nghi mãnh liệt vô cùng. Người kia vận áo đen, đeo trường kiếm, chính là phó giáo luyện Nghê Trường Lâm. Cao Sùng mừng rỡ reo lên. Nghe phó giáo luyện và thượng khách trong viện đã tới. Bạch Thiếu Huy không nhận ra lão già áo lam, song bằng vào khẩu khí của Cao Sùng, chẳng biết ngay lão ấy phải là có một lai lịch phi thường. Vương Lập Văn thở phào một tiếng gọi Bạch Thiếu Huy. Bạch huynh, huynh không cần phải ra đó nữa đâu. Nghê Trường Lâm vừa xuất hiện, liền trừng mắt nhìn bọn áo xanh đang bao vây quanh quái nhân quát lên. Các người, lui ra ngay! Bọn chàng hán áo xanh lập tức thụ cương xoa, lùi bước lại giạt xa hai bên. Lão nhân tóc xóa chớp đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng hai người vừa mới đến, nói giọng lạnh lùng. Lão phù đang buồn bực quá. Hai vị đến đúng lúc đấy. Thế nào? Cùng có một trò tiêu khiển ngoạn mục giúp lão phù giải sầu chốc lát chứ? Lão già áo lam gật đầu hỏi. Tôn giá là Hắc Phong Quái Thần Đầu Đà. Quái nhân cười nửa miệng. Chính lão phù. Nửa nụ cười biến mất, quái nhân càng lạnh lùng hơn, nói tiếp. Bằng hữu có nhãn lực khá đấy. Rất tiếc, lão phù chưa được hân hạnh gặp bằng hữu lần nào. Thành ra, không biết bằng hữu là ai. Lão già áo lam cười mỉa. Biết cũng thế, không biết cũng thế. Có gì đáng lấy làm lạ đâu. Hắc Phong Quái gật đầu. Phải biết mới được. Điều đó rất cần cho lão phù. Bởi lão phù bình sinh không hề động thủ với những kẻ vô danh, bằng hữu không tên thì lùi lại đi, để cho kẻ có tên vào cuộc. Cái quy củ của lão phù là vậy. Đừng bức bách lão phù phải phá lệ. Lão già áo lam rùn vai, đứng nguyên tại giữa đường. Thân lão cả, muốn lão nhượng bộ ư? Hắc Phong Quái buồn gọn, Lão Phu không thích nói nhiều. Lắc lắc vũ khí hình trái mật bên cạnh Hùng, lão già áo lam hừ lạnh một tiếng. Lão Phu cũng muốn nhường đường cho thần lão ca tiến tới, song oai danh của lão ca to lớn quá. Bạn đồng hành của lão muốn biết thực lực của bọn người có oai danh đó như thế nào. Nếu mà không được biết chắc chắn, người bạn đồng hành của lão sẽ không cho lão tường nhượng. Hắc Phong Quái nhìn Nghề Trường Lâm một thoáng, bĩu môi. Bạn đồng hành là con người ấy à? Lão khinh thường Nghề Trường Lâm quá, làm cho Nghề Trường Lâm đỏ mặt vì thẹn và cũng vì giận. Lão già áo lam đưa tay tới. Bạn đồng hành của lão phủ là vật này đây. Hắc Phong Quái thắng giật mình. Trên giang hồ, người sử dụng thiết đảm không nhiều. Lão phu làm sao mà nhớ ra tất cả số cao thủ đó? Bằng hữu cứ báo danh đi. Không báo danh thì phải lùi lại, tránh cho ta đi tới. Lão nhân áo lam lắc đầu. Không, chưa bao giờ lão phu phải xưng danh với ai. Hắc Phong Quái cười gằn. Bằng hữu có vẻ tự phụ quá đấy. Lão nhân áo lam thản nhiên. Thân lão cả, lẽ nào không biết là đến tức là không lành, lành tức là không đến. Hắc Phong Quái bật cười ha ha. Hay, hay, lão phu thích một bằng hữu vào ở cỡ các hạ lắm. Lão nhân áo lam điểm phớt một nụ cười. Nếu thân lão cả sẵn sàng chỉ giáo, thì còn gì hân hạnh cho bằng. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Hai lão này tự phụ cực độ. Nếu mà có đồng thủ với nhau, thì chắc chắn trận chiến phải khốc liệt vô cùng. Họ tự phụ như vậy, họ phải là những tay siêu việt. Nhưng mà chưa rõ ai hơn ai kém. Hắc Phong Quái Thân đầu đà cười nhẹ. Nào, mời bằng hữu vào đi thôi. Lão nhân áo lam hỏi. Thế vũ khí của lão ca đâu? Hắc Phong Quái đưa hai tay ra. Có vật này cũng thừa lãnh giáo bằng hữu, cần gì phải dùng đến vật phụ. Lão nhân áo lam có ý thẹn. Nhưng lỡ ra, thiết đàn của lão chạm nhầm vào lão ca thì sao? Hắc Phong Quái mỉm cười. Vô hại, lão phu bình sinh không hề dùng vũ khí, dù có cũng chẳng múa quen tay thành vô dụng. Bàn tay hữu của lão từ từ cử lên cao, ngang tới ngực thì dừng lại. Lão trầm giọng buông từng tiếng. Dưới bàn tay của lão phu, đối phương không chết cũng bị thương. Bằng hữu, hãy cẩn trọng đấy. Lão nhân áo lam điền nhiên. Thân lão ca yên trí, cứ giờ toàn lực ra chỉ giáo cho nhau. Chết hay là bị thương là những việc phụ, không nên bận tâm nghĩ đến. Hắc Phong Quái hừ một tiếng, bàn tay hữu đặt ngang ngực, từ từ đưa ra. Chiêu thức phát xuất hết sức là chậm, bàn tay đưa ra xem ra rất là nhẹ nhàng, chừng như là không có một công lực nào. Nhưng Bạch Thiếu Huy đã nhận ra chỗ ảo diệu tuyệt đỉnh của trường pháp. Xem thì nhẹ, kỳ thực bên trong hàm chứa một sức nặng ngàn cân, có thể đập vỡ núi. Lão nhân áo lam đứng yên tại chỗ, đợi cho bàn tay của Hắc Phong Quái vừa đến tầm, khẽ nhích thân hình qua một bên tránh chiều, rồi di động thân pháp đến cạnh bên địch. Đồng thời thiết đảm trong tay hữu của lão cũng bay ra, vừa mạnh vừa nhanh. Nhanh như là một quả lưu tinh chùy bức xích bắn tới. Hắc Phong Quái khẽ xoay người lách qua một bên. Chiêu trường vẫn để nguyên theo thế xuất phát đưa tới. Cùng một lúc bàn tay tả từ từ đưa lên cao, xẻ năm ngón, chụp xuống thiết đảm. Một tay đón chặn, một tay chụp xuống. Định hứng lấy thiết đảm đang vút tới với công lực tuyệt vời. Quả thật là Hắc Phong Quái rất là tự tin vào tài nghệ của mình, mới dám dùng tay không mà bắt lấy vũ khí của địch thủ. Lão nhân áo lam không kém, bàn tay còn lại cũng tung ra đón chặn chiêu trưởng của Hắc Phong Quái. Bốp bốp hai tiếng, bàn tay tả của lão nhân áo lam chạm phải chiêu trưởng của Hắc Phong Quái. Bàn tay tả của Hắc Phong Quái chộp trúng thiết đảm của lão nhân. Nhanh như chớp, lão nhân áo lam lùi lại một bước, vung mạnh cánh tay hữu. Một sợi dây bạc cột liền với cổ tay dính vào thiết đảm, theo đà giật mạnh tới, lôi tuột thiết đảm rời khỏi tay của Hắc Phong Quái. Hắc Phong Quái giật mình nhìn đối phương một thoáng,

hay lắm, bằng hữu lại khen sáo mất rồi. Lão tiến tới, trường kình vút ra liền. Lão nhân áo lam đảo cánh tay hữu một vòng, thiết đảm theo đà tay bay vút tới, nhằm thẳng vào ngực của hắc phong quái. Lần tái chiến này song phương dè dặt hơn trước, cả hai cùng dốc toàn sở năng, cùng giờ độc chiều. Kỳ thực ra là để cốt hại nhanh chóng một đối tượng lợi hại. Nhìn qua cuộc chiến một lúc, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Hắc phong quái thân đầu đà thật là lợi hại. Thiết đảm thắng Chấn Sơn với một vũ khí mà không làm gì được nổi lão với hai bàn tay không. Từ lúc rời nhà đi đến nay, Bạch Thiếu Huy mới được dịp mục kích một trận chiến hãi hùng khốc liệt như thế này. Qua 10 chiêu thức, bỗng hắc phong quái hét lên một tiếng lớn. Bàn tay tả hất ra vẹt, bắn qua thiết đảm bay trở lại. Đồng thời tay hữu xe thẳng năm ngón cứng như là sùi sắt, chọc tới ngực của đối phương, theo chiêu thức lực phách hoa sơn. Lão nhân áo lam rút tay hữu về, thu hồi thiết đảm, bàn tay tả đưa cao lên, đón chặn thế công của địch. Một tiếng bùng vang lên, hắc phong quái thân đầu đà bật cười hà hà, lùi lại hai bước, hai tay chập lại đưa ngang ngực, đào đào mấy lượt, đoàn tung mạnh ra. Một luồng khí xám từ tay lão vút tới. Bạch Thiếu Huy giận mình thầm hỏi, công phu gì mà kỳ lạ như vậy? Lão nhân áo lam ngừng trọng thần sắc, đưa hai tay lên ngực, một bàn tay có cầm thiết đàm, đôi mắt bắn hàn quang như là hai ngọn đèn, nhìn thẳng hắc phong quái. Lão nhân không dịch một bước, không phát chiều, lão bất động thân hình, song chiếc áo của lão rung rinh như là có cơn gió nhẹ vờn qua. Tuy là lão bất động, thực ra chính là lão đang sử dụng một môn tuyệt học tối diệu trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Môn này có tên là La Hán Bảo Nhật, một môn công phu thượng thừa, chuyên vận dụng khí công, nên không cần xuất thủ. Hai luồng khói xám từ tay của thân đầu đà bay tới, vừa hiện ra là tan biến ngay, không một chút âm vang, không một bóng dáng phảng phất. Tại cục diện, một tiềm lực đè nặng không gian, một phạm vi mấy trượng. Ai đứng ở trong vùng tiềm lực đó đều cảm thấy khó thở vô cùng. Chính vừa lúc đó, lão nhân áo lam hét lên một tiếng lớn. Đôi cánh tay vung ra, thiết đảm bay ra nhằm vào ngực của đối phương bắn mạnh. Đồng thời khí kình cô động quanh người của lão, theo đà tay cũng bay vút tới, hỗ trợ cho thiết đảm thêm hùng mạnh. Thành thử tuy là thiết đảm bay đi để mà tấn công địch, quanh thiết đảm có một vòng cương khí để tăng kình lực độ. Nếu địch thủ xuất thủ phản công, bất quá chỉ giải được vầng cương khí đó là tài lắm rồi, chứ khó lòng mà ngăn chặn thiết đàm. Dĩ nhiên là hắc phong quái thân đầu đà không hề khoanh tay đưa mình hứng thế công địch. Lão phản ứng ngay. Lão để tụ chân khí dồn vào hai tay. Khói xám lại bốc ra bay vút tới, tăng cường cho hai luồng khói trước. Cũng tàn biến, không gây âm hưởng sau khi mà thoát khỏi bàn tay. Lại một tiếng bùng vang lên, dữ dội hơn lần trước mấy lần. Lần này thì hắc phong quái bị chấn động mạnh, không còn ung dung lùi lại nữa. Chân lão chập choạng, thối hậu hai ba bước mới đứng vững lại được. Sợi xích bạc cột thiết đàm không còn bị kiềm chế, bay vút ra xa ngoài mấy trượng rồi xuống đất. Lão nhân áo lam cũng không khỏi chấn động, lại có phần chấn động nhiều hơn hắc phong quái, lùi độ ba thước. Đứng lại rồi mà chân còn vẫn run, mặt lão biến sắc. Đúng vậy, lão biến sắc mặt, vì hiện tại lão phô rõ mặt thật. Chiếc mặt nạ đã bị kình đạo của đối phương đánh bay đi mất. Lão phô ra một gương mặt già nua, mồ hôi từ đầu từ trán chảy xuống ròng ròng. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, thì ra hắc phong quái nói, lão nhân áo lam chính là thiết đảm thắng Chấn Sơn, tục ra đệ tử của phái Thiếu Lâm. Nghe Trường Lâm vội bước tới, đưa tay giữ vững lão nhân áo lam, thấp giọng hỏi, ở lão huynh có sao không? Lão nhân áo lam thở gấp mấy hơi, khẽ đáp. Lão phù Lão chưa dứt tròn câu, một tràng cười cao ngạo vang lên chặn lời lão. Tiếp theo đó, một bóng vàng từ nơi cánh rừng lao vút tới. Bóng đó vừa xuất hiện, liền bật cười, rồi cao giọng mỉa mai. Đường đường là trưởng môn tục gia của Thiếu Lâm, lại đi khuất lụy dưới gối của phu nhân, còn gì đáng thẹn hơn? Người áo vàng vừa xuất hiện, râu còn xanh, lưng dắt một thanh kiếm rộng bản, dài độ 4 thước. người đó chính là Phùng Lão Tà, ngoại hiệu là Kiếm Sáp, hung danh vang dội khắp sông hồ. Kim Nhất Phàm vừa trông thấy Phùng Lão Tà, giật mình lộ vẻ kinh khiếp ra mặt. Kiếm Sáp Phùng Lão Tà, Lão Tà vắng mặt trên giang hồ từ lâu, mãi đến hôm nay Lão mới lại tái hiện. Triệu Quân Lương cười nhẹ. Gần đây cục diện giang hồ khác nào vào thời kỳ Khương Thượng lập bảng phong thần. Thỉnh thoảng có một vài nhân vật xuất hiện, như là ngày xưa đệ tử các động tiền lần lượt hạ sơn. Hết đệ tử rồi sẽ đến sư tôn. Tiền Xuân Lâm thở dài. Cái lão Phùng Lão Tử tự sát đã đến. Bọn ta chuẩn bị về với tổ tiên là vừa. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Họ cho Phùng Lão Tà là lợi hại. Để ta cùng với lão so tài một phen xem sao. Vương Lập Văn ngưng trọng thần sắc, hướng sang Cao Sùng phân phó. Mau, mau thả bồ câu đi. Cao Sùng vâng một tiếng, buông con chim ra. Nó cất cánh bay đi liền. Hắc Phong Quái thân đầu đà đã vận công điều tức khôi phục khí lực, vụt mở mắt ra cười nhẹ. Phùng Lão Ca, lão đến đúng lúc lắm. Hãy bắt tên trưởng môn tục gia đệ tử Thiếu Lâm ngay. Bắt một lão cầm bằng chế ngự một người. Kiếm Sát Phùng Lão Tà chớp chớp mắt cười lớn. Phải. Chính lão Phùng Mệnh bàng chủ đến đây để mà giúp thân huynh một tay. Lão Phùng thốt xong, chuyển bước hướng về lão nhân áo lam. Trại Đồng Tâm Nghê Trường Lâm khẩn trương ra mặt, vội trầm giọng hét lên. Phùng Lão Tà, ngươi đừng lại đây. Phùng Lão Tà liếc xéo qua Nghê Trường Lâm một thoáng, ngưng ánh mắt trên thanh trường kiếm của đối phương. Bất giác, lão rít lên. Lão quái vật, ba tiếng Phùng Lão Tà, liệu ngươi có tư cách gì mà dám gọi tên to như vậy? Dám múa tay khua lưỡi trước mặt ta, lại còn công kênh một thanh trường kiếm. Ngươi to gan đấy, ngươi có biết điều cấm kỵ chưa? Điều cấm kỵ do lão vừa nhắc là trước mặt lão không ai được mang kiếm, chứ đừng nói là sử dụng kiếm. Chạy Đồng Tâm Nghê Trường Lâm bật cười khanh khách. Nghê mỗ, trên 10 năm qua không hề dùng đến kiếm. Hôm nay, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, thử lại xem mình có sử dụng nó được linh diệu như là ngày nào chăng. Phùng Lão Tà hừ một tiếng. Khẩu khí của người nghe kiểu lắm đấy. Song thật sự như thế nào, còn phải chờ một cuộc minh chứng. Nghê Trường Lâm ung dung. Người muốn có một cuộc minh chứng ngay bây giờ. Phùng Lão Tà cười lạnh. Chính ta muốn xem người có đủ tư cách mang một thanh kiếm hay không. Nghê Trường Lâm còn lạ gì đối tượng là một tay đại kình địch, bản lĩnh ghê gớm vô tường. Tự nhiên, lão không hề khinh thường. Soạt một tiếng, thanh trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chuôi kiếm nằm gọn trong tay Nghê Trường Lâm. Lão đưa kiếm ngang ngực, nghiêm trang thốt lên. Mời các hạ chuẩn bị vũ khí. Phùng Lão Tà cười lớn. Kiếm của ta ở trong áo, ngươi cứ xuất chiêu đi, nếu cần ta sẽ lấy ra sử dụng. Nghê Trường Lâm hấp một hơi dài không khí. Vậy thì tại hạ xin vô lễ. Lão sử dụng chiêu Thiên Hạo Trung Hòa, thế kiếm xem ra là rất hưởng, nhưng mà hàm xúc một nội lực cực kỳ hùng hậu. Ngoài ra còn có thể diễn biến sang nhiều chiêu thức khác nhau, nhanh nhẹn dễ dàng. Kiếm pháp của lão là tuyệt học của phái Không Động, nhìn qua thì chẳng có gì kỳ ảo, nhưng chỗ kỳ ảo ẩn ước trong các diễn biến. Chỉ có lúc diễn biến kiếm pháp Không Động mới lộ hẳn sự lợi hại vô cùng. Những kiếm sĩ phái Không Động xưa nay tạo thành thành tích trên giang hồ là nhờ kiếm thuật ngoài bình thường trong kỳ diệu đấy. Phùng Lão Tà thoáng nhìn qua chiêu thức của Nghê Trường Lâm, bật cười lạnh. Ồ, Không Động môn hạ, khá đấy. Chiêu thức xem ra cũng có phần điều luyện. Tuy nhiên, ngươi hãy đề phòng nhá. Tay tà phất lên, cánh tay áo xoẹt một tiếng. Một luồng sáng lạnh bay ra, bắn đến Nghê Trường Lâm nhanh như là làn điện chớp. Mũi kiếm của Nghê Trường Lâm hoa lên như là nụ hoa bạc hé nở. Trường kiếm biến chiêu sang nghinh kích lưu tình. Lần này thì kiếm thế phát đi rất là nhanh. Keng một tiếng, trường kiếm của Nghê Trường Lâm đánh bật đoàn kiếm của Phùng Lão Tà, dịch ra xa 5 tấc. Lão bị chấn động lùi lại một bước. đến đây mới thấy kiếm thuật của Phùng lão tà tuyệt diệu vô tường. Thanh đoàn kiếm đang đi thẳng bị đánh bạt ra một bên. Lão nhân đà đó ngoặc kiếm hoành nửa vòng cũng sang bên kia liền, rồi chém nghiêng xuống vai của Nghê Trường Lâm. Nghê Trường Lâm không hề hoang mang, cử kiếm đánh lên. Keng một tiếng, thanh đoàn kiếm của Phùng lão tà lại bị hất ra xa. Phùng lão tà đã tung ra hai chiêu kiếm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lão bật cười khanh khách, vung nhẹ cánh tay tả lần nữa. Thanh đoàn kiếm đảo lộn chớp ngời, lần này thì nhầm đủ tay hữu, tiền hậu mà kích vào. Nghê Trường Lâm cũng như là mọi người đứng bên ngoài đều lắc đầu, không cảm nhận được chiêu thức ra làm sao nữa. Nghê Trường Lâm chỉ còn biết loang kiếm tạo bức tường kiếm quang ngăn chặn, vừa ngăn chặn vừa lùi lại, không còn cách nào mà hóa giải nổi. Khi mà đối phương loang kiếm truy thủ mà trở công, đáng lẽ Phùng lão tà chậm tay lại một chút để mà nhận định thế kiếm của địch, hòng hóa giải. Nhưng không, thủ pháp của lão lại nhanh hơn lúc đầu. Lão bất chấp những chiêu kiếm của Nghê Trường Lâm cứ tới tấp tấn công luôn, không cần phải e dè phòng thủ. Và lần này lão mới nhích động thần pháp, bởi Nghê Trường Lâm lùi một bước, lão phải bước thêm một bước. Nghê Trường Lâm tràn qua né lại, lão cũng phải đảo qua đảo lại theo sát địch. Bỗng lão hét lớn một tiếng, chết này! Một vệt sáng vẽ dài từ tay của lão sang Nghê Trường Lâm. Nghê Trường Lâm luôn luôn lùi lại vì bị bức bách phải lùi luôn. Trường kiếm lại biến hóa đến thực cuối, cũng không dám thu về đổi sang chiêu thức khác hữu hiệu hơn. Trong trường hợp đó, lão làm sao mà hóa giải kịp thời vệt sáng vừa bắn sang. Thanh đoàn kiếm bay nhanh, không thể để cho Nghê Trường Lâm có giây phút nào rảnh rang suy nghĩ. Lão đành thở dài buông trường kiếm, nhắm mắt chờ chết. Một tiếng quát vang lên, suýt nữa thì vỡ tung nóc miếu. Bài cước hổ Cao Sùng nhảy vọt ra cao giọng, ta cùng ngươi so mấy chiều xem sao. Cương Xoa theo tiếng nói chớp lên liền liền. Cao Sùng đã vào cuộc, hơn 12 đại hán tại ven rừng cũng vũ lộng Cương Xoa xông vào. Trên 10 chiếc cương xoa cứ tối tấp đổ xuống đầu của Phùng lão tà, khí thế vô cùng hùng mãnh. Nhưng mà vô ích, sự can thiệp của Cao Sùng và bọn đại hán áo xanh cầm như là muộn màng rồi. Mũi đoản kiếm của Phùng lão tà thừa thời gian chờ cho mũi kiếm đâm vào ngực của đối phương, xong rồi thì rút về, ngăn chặn mười mấy mũi cương xoa. Bọn đại hán áo xanh và Cao Sùng không kịp can thiệp, thì có kẻ khác làm thay việc đấy. Keng một tiếng, một viên đá không rõ là từ đâu bay tới, chạm vào mũi kiếm của Phùng lão tà. Mũi kiếm lệch qua một bên, đâm vào khoảng không. Tuy là phóng kiếm bằng sợi dây, Phùng lão tà cảm thấy cánh tay trộn lại, như là đấm mạnh vào một vật cứng. Lão giận mình, không còn có thì giờ suy nghĩ, bởi mười mấy mũi cương xoa đã đến nơi rồi. Đội vũ sư gồm những dũng sĩ được giáo luyện rất là kỹ lưỡng. Chúng phóng phi xoa rất là chuẩn. Có thể bảo, nghề phóng xoa là tuyệt kỹ của chúng. Hiện tại có hơn 10 mũi phi xoa bay vào đến Phùng lão tà, cũng là biết mình lâm vào tình thế rất là nguy hiểm. Nhưng mà sự tình không làm cho Phùng lão tà nao núng. Bất quá, lão chỉ vội vã hơn một chút mà thôi. Lão lập tức hét lên một tiếng, đào quanh cánh tay, thanh đoàn kiếm bay trở về. Đổ nửa đường, quét một vòng trong không gian, hốt trọn số phi xoa, quẳng tận ra xa. Lão giật nhẹ cổ tay, thanh đoàn kiếm quay trở lại, chui tọt vào tay áo của lão. Đoạn lão quắc mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng hỏi, bằng hữu nào đã đánh hất mũi kiếm của lão phù, xin trưởng mặt ra cho lão phù lãnh giáo. Một âm thanh sang sảng đáp lại, là tại hạ. Nơi phía tả cánh rừng, một thiếu niên tuấn tú vận áo xanh thong thả tiến tới cục trường. Thiếu niên đẹp như là giai nhân, cơ động khoan thai, dáng dấp chững chạc, hông đeo một thanh đoản kiếm, hình dáng hết sức là kỳ quái.